Chương 835, cha cùng con. Lúc này, Cơ Kiếm Vân trong thức hải phát sinh kinh thiên động địa đại sự, hơn 200 năm trước từng uy hiếp thiên hạ, đã biến thiên hạ vô địch thủ Khương Hoa cặp mắt kia, phong ấn giải trừ. Chỉ là, chuyện này lại cùng người trong cuộc Cơ Kiếm Vân không có bất cứ quan hệ nào. Từng đạo hào quang óng ánh theo Lâm Phong trong cơ thể bắn ra, trùng thiên hào quang màu đỏ như máu chiếu sáng ý thức hải mỗi một cái góc, sát khí ngút trời. Trong thoáng chốc, Tân Lam bọn người tựa hồ trông thấy vô số cỗ thi thể hiện lên ở Lâm Phong chung quanh, huyết lãng lan lộn, bạch cốt thành sơn, huyết hải tràn ngập. Mọi người tựa hồ nghe đến có thần ma đang thét gào, kêu rên. Những thứ này đều là năm đó Khương Hoa đánh giết trí cường giả thần nữ Tân Lam kích động lớn tiếng nói, lệ nóng doanh trọng, tựa như là chân chính nhìn thấy Khương Hoa. Đây là năm đó huynh đệ của ta Khương Hoa khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cơ Thiên Thành cũng là kích động kêu to. Những cái này đều là năm đó chết ở huynh đệ của ta trong tay cường giả hư ảnh vờ ơ y ma chân giải trừ phong ấn. Tại sao có thể dạng này, tại sao có thể dạng này, tại sao có thể dạng này? Cùng Tân Lam, Cơ Thiên Thành phản ứng hoàn toàn tương phản. Dương Thiên lại là sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, trong mắt ngoan lệ quang mang liên tục lấp lóe. Thực lực của ta vờ ơ y ma đạt tới cấp SS dị năng giả tối điên phong. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bước vào trong truyền thuyết S cấp SS cảnh giới. Vô tận sáng chói quỷ dị quang mang bao phủ xuống, Lâm Phong nhẹ nhàng nắm tay, cảm ứng được trong cơ thể mình lưu động sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ, đây mới là thái cực luân hồi xạ dị gẳng chân chính lực lượng? Giờ này khắc này, hắn có một loại cường đại vô cùng tự tin, cho dù là hỏa ảnh thế giới bình thường nhất nhẫn thuật, chỉ cần hắn thi triển đi ra liền có thể không gì không phá, cường đại vô địch được. Rất tốt. Cơ Thiên Thành đi tới dùng lực vuốt Lâm Phong bả vai, lớn tiếng nói. Chờ bên này sự tình kết thúc, ngươi cũng có thể qua cơ gia tìm ta, ta sẽ giải thích cho ngươi năm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đây chỉ là ta gửi ở Cơ Kiếm Vân tiểu tử này thức hải bên trong một đạo thần niệm, tồn tại không bao lâu. Ta ở cơ gia sẽ chờ ngươi đến. Nói xong, Cơ Thiên Thành cười ha ha một tiếng, cả người đều bắt đầu mơ hồ. Ta nhất định sẽ qua. Lâm Phong kiên định nói ra. Tốt, chuyện này trên cơ bản cứ như vậy kết thúc. Thần nữ Tân Lam khôi phục như cũ lạnh lùng bộ dáng, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên giải trừ Dương Thiên giam cầm, hỏi, ngươi dự định như thế nào? Bất kể như thế nào, hắn chung quy là nhi tử ta. Dương Thiên thật sâu nhìn Tân Lam liếc một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, nói ra. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là Lâm Phong, mà chính là Dương Phong. Một lần nữa quy về ta chiến tộc, lập tức cùng ta trở về. Ta gọi Lâm Phong, không phải Dương Phong. Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Với lại, ta cũng không phải chiến tộc người. Ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi dám? Dương Thiên nghiêm nghị quát. Ta là lão tử ngươi, ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh? Có lẽ, theo liên hệ máu mủ lên nói, ngươi là phụ thân ta. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Nhưng là, theo cảm tình phương diện tới nói, ta tạm thời còn không thừa nhận ngươi là phụ thân ta. Ta ở cái thế giới này còn có rất nhiều lo lắng, sẽ không cùng ngươi rời đi. Ở cái thế giới này có rất nhiều lo lắng. Dương Thiên một trận cười lạnh. Bất quá là một bầy kiến hôi thôi, bọn họ có tư cách gì để ngươi lo lắng cùng ta trở về? Ta truyền cho ngươi chiến tộc cường đại nhất công pháp, bí thuật, vì ngươi sáng tạo tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Lấy tư chất ngươi, ta cam đoan ngươi ở trong vòng trăm năm bước vào đế cảnh lĩnh vực. Chờ ngươi bước vào đế cảnh, ta liền dẫn ngươi đi tinh linh tộc cầu thân, làm cho các nàng đem xinh đẹp nhất, cao quý nhất tinh linh công chúa gả cho ngươi. Đến lúc đó, quyền lực, địa vị, mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Dương Thiên nói ra. Không cần. Lâm Phong ngay cả cân nhở a cờ đều không cân nhở a cờ, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Ta đã có bạn gái. Với lại không lâu sau đó liền sẽ thành thân, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cái gì ngươi lập tức liền muốn thành thân? Dương Thiên nghe xong lập tức giận tím mặt. Trên cái thế giới này có thể cái gì nữ tử xứng với ngươi phàm phu tục tử, thì thân thể phàm thai, làm sao có tư cách gia nhập ta Dương gia? Người sai. Là gả cho ta, mà không phải gia nhập Dương gia. Lâm Phong tử tốn nói. Phàm phu tục tử cũng tốt, thì thân thể phàm thai cũng tốt, đời ta đều nhận định nàng. Còn như lời ngươi nói tinh linh tộc công chúa, liền xem như nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại, ta cũng sẽ không cưới nàng. Ngươi Dương Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy. Dương Thiên, ngươi không cảm thấy mình rất vô sỉ sao? Lúc này, thần nữ Tân Lam lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi hải tử ở cái này phàm tục thế giới chịu khổ bị liên lụy nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ chẳng quan tâm, thậm chí ngay cả phái người tìm kiếm đều chưa từng có. Bây giờ, hắn vừa mới giải trừ thái cực luân hồi xạ dị gẳng phong ấn, tu vi tiến triển cực nhanh, ngươi lập tức liền muốn đem hắn mang về chiến tộc, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Hắn là nhi tử ta. Dương Thiên lãnh nạo nói ra, lại thế nào như thế nào, cái này cũng là nhà chúng ta vụ sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì tới ta, ta chính là không vừa mắt, nhất định phải nhúng tay qua nở bên trên một ống, thì tính sao? Thần nữ Tân Lam cường thế vô cùng nói ra. Người Dương Thiên giận dữ, nhưng là, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn thực lực không kịp Tân Lam, bây giờ vẹn vẹn chỉ là một đạo thần niệm, như thế nào lại là đối thủ? Lâm Phong ngăn cản Tân Lam lời kế tiếp, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời bên trong Dương Thiên, lớn tiếng nói, chiến tộc, ta một ngày nào đó sẽ đi. Bất quá, không phải hiện tại. Trước đó, nếu như ngươi phái người đem ta cưỡng ép mang đi, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Được. Rất tốt. Dương Thiên tức giận nói ra. Thật không hổ là ta Dương Thiên nhi tử, phân biệt nhiều năm lần thứ nhất gặp mặt, cũng là đối với ta tiến hành uy hiếp. Dương Thiên, ngươi cũng không nghĩ một chút những năm gần đây ngươi là thế nào đối đãi ngươi hải tử. Tân Lam cười lạnh. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Dương Phong cũng tốt, Lâm Phong cũng được, ngươi thủy chung là nhi tử ta. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Dương Thiên, ngươi đừng nghĩ lấy đùa giỡn hoa dạng gì, ta có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tân Lam khe kêu no y Tân Lam, hắn là nhi tử ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì, không cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Dương Thiên nghiêm nghị nói. Ta minh bạch, ngươi nhất định là cho rằng Khương Hoa còn chưa chết, hy vọng ở con trai của ta trên thân phát hiện một chút Khương Hoa bí mật, đúng hay không? Khương Hoa đã sớm chết qua hơn 200 năm, không bao giờ còn có thể sống sót. Ha ha ha, Dương Thiên tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, bởi vì Tân Lam chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, một bàn tay hung hăng quất tới. Vô cùng cường đại Dương Thiên, lại bị Tân Lam một bàn tay quỷ hôi phi yên diệt cường đại đến làm cho người run rẩy. Thần nữ Tân Lam, ngươi giết hắn! Lâm Phong âm thanh run rẩy. Bất quá là một đạo thần niệm thôi, bản thể tại phía xa một cái thế giới khác chiến vực. Tân Lam chậm rãi nói ra. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, chính mình đường cuối cùng còn cần chính mình đến đi. Ta can thiệp quá nhiều, đối với ngươi tương lai trăm hại mà không một lợi. Đa tạ. Lâm Phong thật sâu hướng phía Tân Lam không mình hành lễ. Tân Lam đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần, có thể nói không có Tân Lam liền không có hắn hôm nay, đáng ra hắn cái này túi đầu. Ta đem hoàn chỉnh bộ pháp truyền cho ngươi đi. Tân Lam khe khẽ thở dài, nói ra. Ngươi hai mắt phong ấn đã giải trừ, hẳn là có thể đem ta bộ pháp lạc ấn trong đầu. Đa tạ truyền nghề tri ân. Lâm Phong lần nữa hành lễ.